Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 138, chương 137, nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn khiêu chiến. Ăn Tết ngày trôi qua rất nhanh, mà tông náo nhiệt rất nhiều ngày về sau, lại trở về ngày xưa tiết tấu, mà Lộ Tâm loại trừ mỗi đêm đều ngủ không ngon giấc bên ngoài. Cùng ngày bình thường cũng không có gì sai biệt. Hôm nay đã là ngày thứ 15, chịu đựng qua buổi tối mặc trận, hắn liền có thể vui đề hai lưới pháp tư chất. Lâm Thiền tu vi ổn định tại thực khí quyết tầng thứ 9. Hơn nữa khoảng cách đại viên mãn chỉ có cách xa một bước. Tiên sinh cho nàng tự thiếp trong viết chữ gì, Lộ Tâm cũng không hiểu biết, bởi vì tiên sinh nói không muốn lẫn nhau chuyển cáo. Sở dĩ hắn cũng không có hỏi Lâm Thiền, tỉnh làm nàng khó xử. Nói trở lại, tu hành nhật tử, thời gian trôi qua hoàn toàn chính xác nhanh chóng. Hiện tại đã là một năm mới. Lâm Thiền đã 16 tuổi. 16 tuổi, ở cái thế giới này, rất nhiều nữ hài nhi đều đã gả làm vợ người. Đến nỗi Lộ Tâm, hắn cũng không biết chính mình nên nói chính mình mấy tuổi. Hắn là xuyên qua đến chính mình tiểu hào thân thượng, kiếp trước tuổi tác tự nhiên cũng liền không đếm. Được rồi, lớn lên như vậy đẹp mắt, coi như mỗi năm đều là 18 tuổi đi. Kiếm đạo tư chất 10 được xưng là trời sinh kiếm thai. Ta đây mị lực 10 gọi là trời sinh đẹp trai thai. Không quá phận a, tiên nam vĩnh viễn 18 tuổi, cũng không quá đáng a. Ngược lại là mấy ngày nay liên tục có tuyết rơi, làm Lộ Tâm cái này người phương Nam thiếu một chút đối tuyết kinh hỉ. Dù sao cách mấy ngày liền xuống lần trước, hắn liền có chút không cảm thấy kinh ngạc. Nhàn rỗi không chuyện gì làm thời điểm, hắn sẽ mang theo Miêu Nam Bắc cùng Lâm Thiền tại tiểu thư trai cửa trước đống tuyết người. Liên tục tuyết lớn đưa đến trên núi có đại lượng tuyết đọng. Miêu Nam Bắc nếu như không vận dụng linh lực, trực tiếp tải tuyết ngược lên đi, tuyết có thể trực tiếp bao trùm đến đầu gối của nàng vị trí. Cái này khiến nàng cảm thấy có điểm khó chịu, sở dĩ mấy ngày nay nàng hoặc là đeo ở Lộ Tâm thân thượng, hoặc là chính là ngồi trên vai của hắn, rất có coi hắn là làm phương tiện giao thông ý tứ. Rõ ràng chính mình là biết bay. Đoán chừng là muốn nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi. Cẩn thận hồi ức một chút, Miêu Nam Bắc sớm nhất mang Lộ Tâm trở về tông chính là nghĩ thu hắn làm thú cưỡi. Chính là tuổi còn nhỏ không học tốt, suốt ngày chỉ biết cưỡi cưỡi cưỡi. Nếu không phải tạm thời còn không đánh lại, Lộ Tâm khẳng định đem nàng đặt tại trên đùi đánh cái mông. Đêm tối chậm rãi bao phủ mặt đất. Đêm dài về sau, Lộ Tâm liền về tới phòng mình trong. Tối nay, chỉ cần bạo lá gan vượt đi qua, hắn liền có thể thu hoạch được hai lưới pháp tư chất. Lộ Tâm một bên soát diễn đàn, một bên chờ đợi giờ Sửu tiến đến. Giờ phút này khoảng cách Open Beta còn có một đoạn thời gian, nhưng trong diễn đàn lại nhiệt độ không giảm. Mà Lộ Tâm nhớ rõ, đợi đến Open Beta về sau còn có thể càng bảo, rất nhiều trò chơi đều là vừa Open Beta lúc nóng này. Sau đó lục tục có người lui phục, nhưng Viên Trần thế nhưng là vẫn luôn bảo hỏa trò chơi. Nhiệt độ từ đầu đến cuối cao cư không dưới, người chơi chơi như thế nào đều chơi không ngán. Tại diễn đàn thượng đuổi một canh giờ thời gian về sau, Lộ Tâm đem trong ngực tự thiếp lấy ra ngoài. Sau đó chậm rãi mở ra, lặng chờ nó có hiệu lực. Hắn hôm nay, đối với sâu xí cái chữ này, đã sinh ra sức miễn dịch. Đi qua hơn 10 ngày rèn luyện, hắn mỗi đêm đều đối mặt với mật mật ma ma sâu xí chữ. Loại trừ xác định chính mình không có đông đúc sợ hãi chứng bên ngoài, ngược lại là tại trong trận pháp ngộ ra được rất nhiều âm người chi đạo. Dù sao mặc trận trong thiên biến vạn hóa, hắn chịu đựng những này tẩy lễ, cũng liền ngang ngửa với là trải qua vô số lần trận pháp công kích. Một canh giờ thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua. Lộ Tầm khoanh chân ngồi ở trên giường. Tại hắn huyễn cảnh phá thành mảnh nhỏ một khắc này, trong tay hắn tự thiếp trong nháy mắt liền biến thành bột mịn. Tại hắn mở to mắt trước, cả người run run đến mấy lần. Ngày cuối cùng uy lực thế mà còn gấp bội, kém chút gánh không được. Lộ Tâm thở dài nhẹ nhõm, tiến vào tâm như chỉ thủy hình thức. Hắn mở ra nhiệm vụ giao diện, nhiệm vụ mặc trận, biểu hiện đã hoàn thành. Lộ Tâm thực quả quyết liền nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Hai lưới pháp tư chất lập tức tới sổ. Trong nháy mắt, Lộ Tâm liền cảm thấy khác biệt. Mặc dù không giống kiếm đạo tư chất tăng lên lúc như vậy, trực tiếp hóa ra một viên kiếm tâm, nhưng hắn sử dụng trận pháp thời điểm, cảm giác càng thêm thuận buồm xuôi gió, liền trận pháp uy lực đều lên thăng lên mấy cái bậc thang. Càng lớn chỗ tốt là, hắn hiện tại có thể làm được nhất tâm tam dụng. Nói cách khác, hắn có thể đồng thời thi triển ba cái trận pháp, lại bảo trì tinh thần cao độ tập trung, sẽ không phạm sai lầm. Về sau có phải hay không loại trừ trang trời sinh kiếm thai bên ngoài, còn có thể lại thêm một cái trận pháp kỳ tài thân phận. Lộ Tâm cười khẽ một tiếng. Lộ Tâm tắt đi nhân vật của mình bảng, chuẩn bị kỹ càng ngủ ngon thượng một giấc. Sáng mai trước hết vô lại sẽ giường đi. Đoán chừng chờ ta tỉnh ngủ, Tiểu Thiền Nhi liền bưng cháo nóng đến giường của ta trước. Lại nói, hiện tại đã qua rạng sáng, hôm nay là Tết 15, Tết Nguyên Tiêu, giữa trưa, Ma Tông ngoài núi, Ma Tông tiếp dẫn phong tựa như một thanh to lớn vỏ kiếm. Ngọn núi này đỉnh núi là bị Yến Ly cho một mặt san bằng, lại chỉ phí đi nửa đường kiếm khí mà thôi. Còn thừa nửa đường kiếm khí thì giấu tại trong núi, làm Ma Tông hộ sơn đại trận vòng thứ nhất, mà đang tiếp dẫn phong chính đối diện, thì có một tòa núi nhỏ sườn núi, tòa này cùng tiếp dẫn phong xa xa tương vọng núi nhỏ, cũng không thuộc về Ma Tông dãy núi phạm vi bên trong. Ngọn núi này đỉnh núi cũng bị người một kiếm san bằng, là Thẩm Diêm gọt, ngày đó Thẩm Diêm dùng thần thông trợ giúp Lộ Tầm nhìn thoáng qua trong núi nửa đường kiếm khí. Kiếm khí thẹn thùng trốn đi. Thẩm Diêm cũng báo cho hắn, hàng năm đều có đại lượng tu vi tinh xảo kiếm tu đến đây Ma Tông sơn môn bên ngoài. Xem ngộ này nửa đường kiếm khí, cách cái mấy năm còn sẽ có không sợ chết tới khiêu chiến đạo kiếm khí này. Muốn nhìn người trên cơ bản là không thấy được. Muốn khiêu chiến trên cơ bản cũng đều chết rồi. Dù là bất tử, trên cơ bản cũng đều phế đi. Ma Tông đối với xem kiếm giả cùng người khiêu chiến cũng còn tính chiếu cố. Không phải sao, Thẩm Diêm còn đặc biệt đem tầm mắt tốt nhất ngọn núi kia sườn núi cho san bằng. Dễ cho mọi người tại xa như vậy ngắm, cũng dễ cho mọi người ngồi kia ngộ kiếm. Tất nhiên, cũng thuận tiện không sợ chết đi tìm cái chết. Yến Ly sở dĩ đóng nhiều năm như vậy tử quan, còn từ đầu đến cuối đỉnh lấy thiên hạ đệ nhất kiếm tu danh tiếng, cũng là bởi vì cho đến nay còn không người có thể lấy một kiếm phá hắn nửa kiếm. Người một đạo kiếm khí đều không phá được Yến Ly nửa đường kiếm khí, vậy người như thế nào không biết xấu hổ đến tranh thiên hạ đệ nhất kiếm tu danh tiếng. Giờ phút này, ngọn núi nhỏ này phong thượng, đã tụ không ít người. Bọn họ đều đang nỗ lực khám phá, tiếp dẫn phong bí mật. Muốn hào hào nhìn một chút Yến Ly này nửa đường kiếm khí. Nhưng mặc kệ bọn hắn dùng phương nào thức, từ đầu đến cuối đều không thể nhìn qua. Tương đối thú vị chính là, sơn thượng nhiều người như vậy, lại là phân hai gầy ngồi. Hơn nữa theo tư thế nhìn lại, rất có nước giếng không phạm nước sông ý tứ. Nếu có người vượt biên giới, tám thành tránh không được dẫn phát một trận đấu kiếm. Bọn họ áo bào đều là xanh nhạt sắc, kiểu dáng nhìn đều cơ hồ đồng dạng. Khác biệt duy nhất chính là bên trái này nhóm người áo xanh thượng thêu lên một cái một chữ, mà bên phải này nhóm người thì thêu lên một cái vạn chữ. bọn họ phân biệt đến tự nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn. Này hai cái từ kiếm sơn phân liệt mà thành môn phái. Mặc kệ là bên ngoài vẫn là vụng trộm, đều từ đầu đến cuối tại lẫn nhau phân cao thấp. Nhưng bọn hắn lần này đến đây mục đích lại là nhất trí. Phó kia nhìn năm ước hẹn, khiêu chiến ma tông kiếm tu. Sau đó, đem vốn nên thứ thuộc về bọn họ, cho lấy về. P.S. Ta xin lỗi, ta quả nhiên đánh giá cao chính ta ha ha ha ha nấc. Ngày mai tiếp tục cố gắng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.